Chương 131, ba kẻ biến thái xông vào quân đoàn Bạch Khởi. Không biết lúc này Bối Tác Tư, Lý Tầm Hoan còn có Độc Cô Chiến Thiên ba người bọn họ đã biết nơi ở của Bạch Khởi, vẫn đang ngồi trên mảnh đất trống tán dóc với Bách Phu Trưởng. Bạch Khởi vì sao ngồi ở đây tán dóc với Bách Phu Trưởng? Nguyên nhân rất đơn giản, trong ba ngày huấn luyện, Bách Phu Trưởng đã kiếm được Bạch Khởi. Nói với hắn, do hắn huấn luyện ưu tú nên không cần huấn luyện nữa. Bạch Khởi nhàm chán lại không thể đi ra khỏi quân doanh, đương nhiên ngồi ở đó tán dóc với người khác rồi. Hắn vốn không biết lúc này Bối Tác Tư đã từ hệ thống tình báo của nhà mình biết được nơi ở của Bạch Khởi. Bối Tác Tư tên này tuyệt đối không phải là con chim tốt gì. Bản thân tên này vốn không an phận. Sau khi nghe nói Bạch Khởi ở trong quân doanh, hai lời không nói trực tiếp thông báo cho Lý Tầm Hoan và Độc Cô Chiến Thiên. Thật ra nếu tên này chỉ thông báo cho Lý Tầm Hoan thì không nói làm gì, nhưng tên đó không muốn sống tử tế lại muốn chết khó coi này còn kéo theo Độc Cô Chiến Thiên. Hai người bọn họ lúc rảnh rỗi đến tìm Bạch Khởi cùng chơi, nhưng tên Độc Cô Chiến Thiên kia bị lời thế lúc trước. Từ lần trước bị Bạch Khởi đánh bại đã thề suốt đời là nô rồi. Chỉ là từ khi Bạch Khởi biến mất, Độc Cô Chiến Thiên luôn không tìm thấy Bạch Khởi. Lúc này nghe tiểu tử Bối Tác Tử nói đương nhiên không thể bỏ lỡ. Rất nhanh ba tên người thấy người sở ở Vương Đô đã cùng nhau hướng về phía quân doanh của cấm vệ quân mà đi. Tình cảnh như thế đương nhiên bị người khác để ý. Dù sao Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan thường ở cùng với nhau, nhưng bọn họ dường như vốn không thân thiện lắm với Độc Cô Chiến Thiên. Bọn họ ở cùng với nhau khó trách người khác liên tưởng đến nhiều chuyện hay ho. Xảy ra chút chuyện, ngài xem. Lúc này trong cung điện Kim Bích Huy Hoàng, một vị lão thái giám vội vội vàng vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, đến bên cạnh vị quốc vương Lý Tự Minh của ba phạt lợi Á đang thưởng thức các vũ đạo của ca cơ xinh đẹp có chút khó xử nói. Chuyện gì? Nhìn bộ dạng của ngươi chắc là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Thấy bộ dạng của lão thái giám, Lý Tự Minh sắc mặt biến đổi, khoát tay cho các ca cơ lui xuống, sau đó ngồi ở đó cau mày hỏi. Tam hoàng tử và Bối Tác Tư thiếu gia biết Bạch Khởi đang ở trong cấm vệ quân, cho nên bọn họ bây giờ đã đi tìm Bạch Khởi rồi. Lão thái giám có chút khó xử nói. Bạch Khởi a, ngươi nói con trai của Bạch Kình Thiên, tiểu tử kia không tồi. Lúc đầu nhận lời tiểu tam ban thưởng cho hắn, nhưng tiểu tử này sau khi tỉ võ xong thì biến mất, hại ta lần trước còn chưa cho hắn. Thế nào? Bây giờ hắn trở về rồi. Ta còn tưởng chuyện to lớn gì, vào trong quân thì có gì hay ho. Con cháu quý tộc, đặc biệt là con của thống soái đại tướng, người nào mà chẳng trải qua rèn luyện trong quân. Bạch Khởi như thế cũng chẳng có gì. Sao? Chẳng lẽ Bối Tác Tư và tiểu tam đi kiếm hắn có vấn đề à? Lý Tự Minh uống một ngụm rượu, ngả người trên ghế tử tốn nói, vẻ mặt không chút để tâm. Bạch Khởi kia, sau khi trở về dưới sự an bài của Bạch Kình Thiên gia nhập vào cấm vệ quân nhưng không có tiết độ gia sự của mình. Theo tình báo của chúng ta bây giờ hắn còn là một tiểu đội trưởng và là tiểu đội trưởng của tân binh doanh. Người khác vốn không biết thân phận của hắn, Bối Tác Tư thiếu gia cũng không biết từ đâu có được tin tức. Đã qua bên đó rồi. Bọn họ xông vào quân doanh. Lão thái giám khẽ nói như thế. Nếu là vậy, với tính cách của hai tên kia cũng không phải là không có khả năng xông vào quân doanh. Nhưng ngươi yên tâm đi, hai bọn họ không phải thằng ngốc, sẽ không làm bừa đâu. Một khi người ta không để bọn họ vào, bọn họ đương nhiên sẽ đến tìm ta giúp, không có gì to tát cả. Lý Tự Minh trầm ngâm một chút nói. Độc Cô Chiến Thiên cũng đi nữa. Lão thái giám khúng núng nói. Hắn vốn không muốn nói Độc Cô Chiến Thiên, chỉ là muốn nói quanh co để bệ hạ giúp bọn Bối Tác Tư đi vào cấm vệ quân. Dù sao bệ hạ rất dị ứng với người họ Độc Cô, Độc Cô Chiến Thiên cũng không ngoại lệ. Có thể không nói tốt nhất là không nói, nhưng bây giờ xem ra không nói không xong rồi. Phủ Lý Tự Minh đang uống rượu trong thoáng chốc phun hết rượu từ trong miệng ra, một tay kéo lão thái giám bên cạnh kích động nói, vậy ngươi còn đứng đó làm gì, mau lấy kim bài cho ta, lấy kim bài của ta qua đó để bọn họ vào. Độc Cô Chiến Thiên, Tên điên ấy việc gì cũng có thể làm, để hắn đánh vào có quỷ mới biết sẽ chết bao nhiêu người. Nếu như hắn chết ở nơi này của ta, hoặc bị thương ở chỗ của ta, lão điên kia còn không đến liều mạng với ta ư? Nhanh, đừng chậm trễ. Thần đi ngay bây giờ, đi ngay bây giờ. Lão thái giám không dám trễ nải, nhanh chóng cầm kim bài trên mặt bàn sau đó chạy ra ngoài. Người khác không biết đám biến thái của Độc Cô gia, nhưng lão thái giám này biết, đám kia tốt hơn hết là không nên đụng đến. Tuy rằng bất luận là Lý Tự Minh hay lão thái giám này đều rõ, cùng với tác phong và danh tánh của ba người này, chỉ cần nói ra danh tiếng, e rằng người của cấm vệ quân cũng không dám cản trở, nhưng chỉ sợ ba tên này không báo danh tánh hoặc là đám người cấm vệ quân không nghe, vạn nhất trong đó có một người nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì phiền phức rồi. Lý Tự Minh vốn không phải lo lắng cho Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, hai tên nổi danh xảo trá này, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng Độc Cô Chiến Thiên, vậy thì khó nói rồi. Bên này lão thái giám nhanh chóng chạy về hướng bên ngoài, còn một bên, Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan còn có Độc Cô Chiến Thiên ba người mang theo thủ hạ của mình hùng hùng hổ hổ xông đến trước doanh địa của cẩm vệ quân. Mở cửa cho ta, ta muốn gặp Bạch Khởi. Bối Tác Tư đứng trước cửa đại doanh quát lớn, các ngươi là ai? Quân doanh cấm địa cấm vào, còn nữa ở đây không có Bạch Khởi gì cả. Một đám sĩ binh nhanh chóng bao vây bọn người Bối Tác Tư lạnh lùng nói, đây là quân doanh của cấm vệ quân, không phải bất kỳ người nào cũng có thể xông vào. Nếu không phải nhìn thấy đối phương mặc đồ sang trọng, chắc là con cháu quý tộc bọn họ đã sớm ra tay rồi. Nói nhả, ta biết hắn đang ở trong đấy, kêu hắn ra. Nói với hắn, Bối Tác Tư, Lý Tầm Hoan, đúng rồi, còn có Độc Cô Chiến Thiên ba chúng ta đều tới rồi. Bối Tác Tư đối với chuyện này vốn không có kiên nhẫn, lười biếng hết. Vương Đô Tam Hại, ạch. Quan quân giữ cửa nghe xong lời của Bối Tác Tư lập tức có vô số mồ hôi xuất hiện trên ót. Tên ba người này trong Vương Đô mọi người đều biết. Ba người bọn họ lại ở cùng nhau và cùng nhau đến cấm vệ quân. Đây thật đúng là một chuyện phiền toái. Muốn đuổi bọn họ đi, vị quan quân giữ cửa này không dám, nhưng thả cho bọn họ vào hắn cũng không dám. Trong khoảng thời gian ngắn khuôn mặt đờ ra đó muốn nói lại thôi, cũng không biết nên nói những gì. Ta muốn vào gặp Bạch Khởi. Không đợi Bối Tác Tư nói chuyện, cũng không chờ người giữ cửa kia trả lời, Độc Cô Chiến Thiên bước lên một bước, lạnh lùng nói. Một câu nói này khiến người xung quanh đều lần lượt tránh ra. Danh tiếng Độc Cô Chiến Thiên đủ để dọa chết người khác. Thần quỷ chớ gần không phải là để gọi không? Hoàng đế bệ hạ còn đích thân hạ lệnh, Độc Cô Chiến Thiên giết người không phạm pháp. Nghe nói được sự ủng hộ của mấy quý tộc lớn, tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng thật sự không có người nào dám đụng tới Độc Cô Chiến Thiên. Điển hình chỉ cho phép hắn giết người, không cho phép người khác giết hắn. Nghe nói thế lực lớn phía sau Độc Cô Chiến Thiên dọa người, khiến người khác sợ hãi, cho nên mấy quý tộc lớn liên hiệp ủng hộ chuyện này thông qua. Trong Vương Đô, Độc Cô Chiến Thiên giết người không có tội. Bây giờ Độc Cô Chiến Thiên ở trong Vương Đô có thể tung hoành ngang dọc. Tuy rằng nói Tam Hoàng Tử và Bối Tác Tư cũng có thể như vậy, nhưng bọn họ không dám làm bừa ở trong quân doanh cấm vệ quân này. Tuy rằng cản trở bọn họ không tránh khỏi bị khép tội, nhưng ít nhất cũng không nguy hiểm gì. Nhưng tên Độc Cô Chiến Thiên này thì không như thế. Một khi hắn động thủ thật sự sẽ giết người. Ở chỗ chúng tôi thật sự không có Bạch Khởi. Trong quân doanh chúng tôi không có Bạch Khởi. Tuy rằng con của tướng quân chúng tôi cũng tên Bạch Khởi, nhưng hắn không ở đây à. Quan quân kia của cẩm vệ quân sắp khóc rồi. Hắn cũng biết người mà ba người này kiếm là ai, thiết nghĩ là thiếu tướng quân, nhưng vấn đề là con của quân đoàn trưởng đại nhân không ở đây à. Thế này sao có thể nói bọn họ giao người ra chứ? Như vậy thì tự mình ta vào tìm. Độc Cô Chiến Thiên lạnh lùng nói. Nói xong đi về phía trước. Cũng không ai dám cản hắn. Thấy Độc Cô Chiến Thiên đi tới đều lần lượt tránh ra. Bối Tác Tư vỗ mạnh vào đầu mình một cái. Lúc này đột nhiên la lên. Hắc hắc. Bạch Khởi ở đây tuy gọi là Bạch Khởi, nhưng lý lịch dường như bị cha hắn sửa rồi. A, để ta nhớ xem hắn đang ở đâu. Hình như là trong doanh trại tân binh, đại đội thứ 3 trung đoàn số 1 tiểu đội số 1. Hình như là trung đội trưởng ở đó. Một câu nói này khiến người giữ cửa thở dài một cái, lập tức vội lau mồ hôi trên mặt cung kính nói: "Ba vị thiếu gia, phiền các ngài ở đây đợi trước. Ta bây giờ phái người đi thông báo thiếu tướng quân, nhưng xin ngài tha thứ. Quân doanh trọng địa, không thể tự ý ra vào, nếu không ta chết chắc không thể nghi ngờ." Nói xong hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Độc Cô Chiến Thiên. Hắn hiểu Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan có thể cảm thông cho mình, và cũng không vì thế mà làm khó mình. Nhưng vị thiếu gia thần quỷ chớ gần này không nhất thiết sẽ nể mặt mình, không nhất thiết sẽ ở đây đợi. Ta sẽ chờ. Độc Cô Chiến Thiên nghe xong lời này lạnh lùng nói. Mặc dù giọng nói lạnh lùng nhưng khiến cho giáo quan và bọn binh sĩ giữ cửa thở một hơi dài, như được đại xá. Nếu Độc Cô Chiến Thiên thật không nể mặt xông vào, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Xa xa, lão thái giám dẫn người từ xa điên cuồng chạy tới, thấy tình cảnh như thế thở dài một cái sau đó lặng lẽ rời khỏi. Nếu không có chuyện gì, kim bài kia của bệ hạ tốt nhất là không nên lấy ra. Nếu không truyền ra ngoài ít nhiều cũng gây ảnh hưởng không tốt. Bệ hạ cũng không vui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, chủ nhân xin hãy nhận ta. Vù vù vù, một đội binh lính cuống quýt mang chủ tướng dưới sự hướng dẫn đi đến huấn luyện doanh của bọn Bạch Khởi. Bạch Kình Thiên không có ở đây, cấm vệ quân trong quân doanh trấn giữ cao cấp nhất ngoài trưởng quan cũng chính là một cái thiếu tướng sư đoàn trưởng, những người khác có nhiệm vụ cũng rời khỏi doanh địa, chỉ có hắn trấn giữ nơi đây. Cho nên chuyện này rất nhanh đã bị hồi báo đến nơi của vị Ba Lạp Khắc sư đoàn trưởng trước mặt. Nói thật, làm một gã sư đoàn trưởng, Ba Lạp Khắc thiếu tướng cũng không sợ Độc Cô Chiến Thiên, nhưng cũng không nghĩ bản thân sẽ bị họ tìm đến gây phiền toái. Ai cũng biết, bị ba người đó chú ý thì cũng không tốt đẹp gì. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa đối phương muốn tìm Bạch Khởi cũng không phải là muốn mưu hại Bạch Khởi. Nếu người được điểm danh kia chính là Bạch Khởi, con của sư đoàn trưởng, thì tất nhiên sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao quan hệ của mấy người bọn họ cũng không tệ. Chẳng qua là hắn không ngờ Bạch Khởi sẽ tiến vào quân doanh, hơn nữa lại bắt đầu từ một gã tân binh. Ba Lạp Khắc không thể hiểu nổi tại sao sư đoàn trưởng lại làm như vậy. Dù sao với tu vi của thiếu tướng quân, có thể xem là cao thủ trẻ tuổi một thời của Vương Đô. Đi ra ngoài lịch lãm đã hơn nửa năm trước hắn cũng còn lợi hại hơn cả Độc Cô Chiến Thiên. Bây giờ Độc Cô Chiến Thiên cũng đã đột phá tiến vào đấu linh, cho dù thiếu tướng quân không đạt đến, nhưng chắc cũng tầm đại đấu sư đỉnh phong. Huống chi còn có tước vị nhất đẳng thế tập nam tước. Người như vậy nếu vào trong quân thì ít nhất cũng phải đảm nhiệm chức vụ một đại đội trưởng. Nhưng hắn lại bắt đầu từ một tiểu binh làm Ba Lạp Khắc có chút không thể giải thích được. Nếu như lúc trước quân đoàn trưởng có ý tứ như thế, Ba Lạp Khắc cho dù biết cũng không quan tâm đến chuyện này, nhưng bây giờ lại khác. Độc Cô Chiến Thiên đã đánh tới cửa rồi, đã có không ít đã biết rồi chuyện này, tự nhiên không có gì mà phải giấu giếm nữa. Cho nên vị này sư đoàn trưởng này sau khi nghe được tin tức đó thì lòng như lửa đốt, vội vàng tiến vào quân doanh, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tất cả binh sĩ đều có chút căng thẳng. Bách phu trưởng đang ngồi cũng với Bạch Khởi vội vàng đứng dậy, đứng nghiêm. Bạch Khởi đầu tiên là sửng sốt sau đó cũng đứng lên. Tham kiến sư đoàn trưởng đại nhân. Đại đội trưởng nghiêm mình cung kính nói to, sau đó đưa tay để ở trước ngực. Một cái chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội, người chung quanh rối rít làm theo, hướng về phía Ba Lạp Khắc sư đoàn trưởng hành lễ. Dù sao đây chính là sư đoàn trưởng A. Rất nhiều người cả đời có lẽ cũng chưa từng thấy qua nhân vật lớn như vậy, cho nên đều vội vàng hành lễ, trong đó bao gồm cả Bạch Khởi. Ta nói này, thiếu tướng quân ngài cũng đừng khó ta chứ. Được rồi, chúng ta đi mau. Đám người Bối Tác Tư đã sắp làm loạn cửa quân doanh rồi. Ba Lạp Khắc quét mắt chung quanh một cái, lập tức phát hiện Bạch Khởi, không phải bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Khởi bất phàm, chỉ là bởi vì trong quân doanh chỉ có một người tóc bạc, đó chính là Bạch Khởi. Hơn nữa hắn lại ở gần Ba Lạp Khắc như vậy, muốn không nhận ra cũng khó a. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Bạch Khởi nghe xong trong lòng chỉ đành cười khổ, chỉ có điều lại nhanh chóng cung kính đáp. Thiếu tướng quân, không phải là ta đã quấy rầy ngài. Lần này ngài thật sự phải đi ra ngoài. Ai? Bối Tác Tư thiếu gia của gia tộc Lan Lăng tới. Tam Vương Tử Điện Hạ cũng tới rồi. Còn nữa, cái tên biến thái Độc Cô Chiến Thiên cũng theo đến. Tam Vương Tử và Bối Tác Tư đến ta cũng có thể đuổi đi. Độc Cô Chiến Thiên bây giờ có thánh chỉ của bệ hạ. Hắn bây giờ có thể tùy ý giết người trong vương đô mà không mang tội. Ai cũng không dám đi trêu chọc hắn a. Ngài có phải hay không nên? Ba Lạp Khắc nghe Bạch Khởi giả vờ ngờ nghịch nói, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này, được rồi. Bạch Khởi nghe xong cũng hiểu bản thân có muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể gật đầu, sau đó cùng theo Ba Lạp Khắc đi ra ngoài. Những binh sĩ trong doanh, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Mọi người ngây ngốc nhìn Bạch Khởi rời đi. Một số người lúc trước trong lòng có chút bất mãn với Bạch Khởi, chuẩn bị khiêu chiến, nhưng bây giờ biết được thân phận của Bạch Khởi không nhịn được xương sống lạnh toát. Người kia có thật là thiếu tướng quân Bạch Khởi không? Ta không có nghe nhầm chứ? Một trung đội trưởng nhìn hướng Bạch Khởi rời đi vội thấp giọng hỏi, bộ dáng có chút ngây ngốc. Còn có thể giả sao? Ta đã nói rồi, người bình thường làm sao có thể lợi hại như vậy? Còn trẻ như vậy mà đấu sư như ta đây cũng nhìn không thấu hắn, không ngờ hắn lại là Bạch Khởi thiếu gia. Hắn là cao thủ trẻ tuổi một thời của vương đô, không trách được ban đầu ta đã cảm thấy cái tên này có chút quen tai, đám người chúng ta thật quá ngu xuẩn. Đại đội trưởng đồng dạng cũng ngây ngốc nhìn theo hướng rời đi của Bạch Khởi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm những lời này. Biểu hiện của bọn hắn Bạch Khởi tất nhiên không thể nào biết. Bởi vì bây giờ Bạch Khởi đã đi tới cửa quân doanh, bọn người Ba Lạp Khắc đi theo phía sau Bạch Khởi, ngoài ra còn có một đám sĩ quan đi bên cạnh Bạch Khởi, hùng hùng hổ hổ chừng hơn 10 người. Lúc bọn Bạch Khởi đi đến quân doanh, cửa quân doanh đã chuẩn bị mấy ngàn cấm vệ quân đang trong tình trạng chuẩn bị chiến tranh, những binh lính này cũng không biết người phía ngoài là ai, cũng không có ai nói cho bọn hắn biết, cho nên tự giác đề phòng. Rối rít tụ tập đến nơi này, dù sao nơi này chính là cấm vệ quân đại doanh, có người định xông vào đại doanh khiến bọn họ không thể không cẩn thận đề phòng, nếu như không phải quan trưởng có lệnh thì bọn họ cũng không dám tự ý hành động, sợ là bây giờ đã sớm lao ra rồi, dù sao binh sĩ của cấm vệ quân cũng không phải là thứ mà người nào cũng có thể tùy tiện khi dễ, tôn nghiêm của cấm vệ quân cũng không phải là ai cũng có thể chà đạp. Lúc đám Ba Lạp Khắc đến, bọn lính tự động nhường ra một con đường, mọi người rối rít tránh ra, để đám người Bạch Khởi có thể thông qua. Chỉ có điều có không ít người chú ý đến Bạch Khởi, mọi người không nén được tò mò nhìn về phía Bạch Khởi. Bọn họ vẫn chưa hiểu tại sao sư đoàn trưởng và các trưởng quan lại đi cùng với một tiểu đội trưởng, hơn nữa tên tiểu đội trưởng này còn đi tuốt ở đằng trước. Còn các vị trưởng quan thì lại kính cẩn theo sau. Chuyện này đối với một nơi kỷ luật nghiêm minh thì tuyệt đối không thể nào xảy ra. Nhưng mà không ngờ bây giờ lại xảy ra trước mắt mọi người. Bạch Khởi đi tới cửa đại doanh thì nhìn thấy Lý Tầm Hoan, sau lưng còn có bốn nữ mộc xinh xắn theo hầu, mà Bối Tác Tư thì vẻ mặt cợt nhả lười biếng dựa vào một cây đại thụ. Bên cạnh hắn là hai người hộ vệ. Về phần Độc Cô Chiến Thiên, tên này đứng thẳng tắp nhắm mắt dưỡng thần, một thanh đại kiếm màu đen dựng thẳng trước mặt. Bộ dáng kia dường như có chút không tự nhiên. Thấy tình cảnh như thế Bạch Khởi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Ta nói này, ba người các ngươi dù muốn tìm ta cũng không cần phải như vậy. Xông vào cấm vệ quân đại doanh, gây hỗn loạn còn chưa đủ sao? Ha ha, thế sao, ta lại không cảm thấy gì cả. Ai bảo ngươi trở về cũng không báo một tiếng, ban đầu không nói tiếng nào đã rời đi, thậm chí ngay cả trở lại cũng không nói cho chúng ta biết, chạy đến chỗ quân doanh này làm một tiểu binh, không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể tự mình tới đây. Bối Tác Tư ha ha cười một tiếng nói, lúc nói cũng chậm rãi đi về phía Bạch Khởi. Ta cũng không thấy chuyện này có gì to tát, ta nghĩ Phụ Hoàng cũng sẽ không trách tội chúng ta đâu. Ta đây còn chưa đủ nghĩa khí sao? Lý Tầm Hoan cũng hướng phía Bạch Khởi đi tới, vừa đi còn vừa tự sướng nói. Lúc ba người nói xong đã ôm chặt lấy nhau cười ha hà, lúc đang định hỏi thăm lẫn nhau, bỗng nhiên một thanh âm từ sau lưng đám Bạch Khởi vang lên. Ta, Độc Cô Chiến Thiên, dưới danh nghĩa của chiến thần, hướng Bạch Khởi thần phục, một lòng trung thành, trọn đời không thay đổi. Thanh âm cũng không lớn, bất quá lại chuẩn xác truyền đến tai mỗi người. Trong nháy mắt mọi người đều ngẩn cả ra, mọi người mang ánh mắt kinh ngạc nhìn về Độc Cô Chiến Thiên, ai cũng không ngờ. Người này thậm chí còn dám thề dưới danh nghĩa chiến thần, muốn thần phục Bạch Khởi. Phải biết rằng chiến thần là thần chí cao vô thượng trong lòng đấu giả, là tín ngưỡng của đấu giả, đại biểu cho chiến tranh và lực lượng, là vị thần cai quản đấu khí. Nếu một người dám dùng danh nghĩa của chiến thần để thề thì tuyệt đối không thể sửa đổi. Điều này tương đương với nghi thức thần phục linh thiêng nhất. Bất luận là Bối Tác Tư, Lý Tầm Hoan hay Bạch Khởi, hoặc là đám người Ba Lạp Khắc và những binh lính kia đều có chút choáng váng. Tên của Độc Cô Chiến Thiên, uy danh như sấm đánh bên tai. Bây giờ hắn dám quỳ rạp xuống đất thề thần phục đối với Bạch Khởi. Ai cũng không dám tin những chuyện xảy ra trước mắt này đều là sự thật. Xin ngài hãy thu nhận ta. Ta sẽ dùng thân thể của ta trở thành lá chắn cho ngài, dùng kiếm trong tay trở thành lợi khí sắc bén nhất của ngài. Độc Cô Chiến Thiên quỳ trên mặt đất cung kính vạn phần nói, mặc dù giọng nói vẫn lạnh băng như cũ, bất quá mọi người ở đây đều không hoài nghi tính chân thật trong đó. Độc Cô Chiến Thiên à, ta lúc đầu mặc dù cùng ngươi quyết đấu, nhưng tuyệt đối không có ý tứ này. Ngươi đừng hiểu lầm việc đó. Ngươi vẫn là bằng hữu của ta. Lời này của Độc Cô Chiến Thiên khiến Bạch Khởi có chút khó xử, không tiếp nhận mà lại nhẹ nhàng khước từ. Chẳng lẽ Bạch Khởi lại không muốn có một người nô bộc như Độc Cô biến thái sao? Chẳng qua là Bạch Khởi trong lòng cũng không có nghĩ tới chuyện này, cũng không nghĩ rằng Độc Cô Chiến Thiên sẽ trở thành thủ hạ của mình. Trong lòng Bạch Khởi rất bội phục Độc Cô Chiến Thiên, mình nhờ Cửu U mà trở thành siêu cấp thiên tài. Còn Độc Cô Chiến Thiên lại là thiên tài chân chính, trong lòng Bạch Khởi cho rằng Độc Cô chính là đối thủ của mình, để một đối thủ như vậy cam lòng làm thủ hạ cho mình thì Bạch Khởi có chút không đành lòng, mặc dù Bạch Khởi quả thật cũng muốn có một thủ hạ như vậy. Chủ nhân, xin ngài hãy tiếp thu sự thần phục của ta, xin ngài nhất định phải nhận lấy ta, nếu không, ta sẽ tự kết liễu ngay tại chỗ này. Độc Cô Chiến Thiên tính cách quá mức quật cường, đã quyết định truyền gì thì cho dù dùng 10 con trâu kéo cũng không được. Bây giờ quả thật là như thế. Được rồi. Bạch Khởi miễn cưỡng đáp ứng. Hắn biết nếu bản thân mình không đáp ứng sợ thì không được. Độc Cô Chiến Thiên biến thái kia chỉ sợ sẽ thật sự làm như lời hắn nói. Nói không chừng sẽ đi tự sát thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, dự khuyết, dự bị, thánh nữ, đừng phản kháng nữa, ngươi sẽ không có cơ hội, người ở bên ngoài không phải là đối thủ của ta, và bọn họ muốn đi vào e rằng trước tiên phải bước qua Độc Cô Chiến Thiên. Bạch Khởi lạnh lùng cười sau đó nhàn nhạt nói, ngươi muốn thế nào? Trong căn phòng sáng rực ánh đèn, Hải Đường nhìn Bạch Khởi một cái lập tức hỏi, giọng nói băng lãnh và dứt khoát. Không còn sự khủng hoảng ban đầu, giống như coi tính mạng không là gì cả. Muốn thế nào? Ta không muốn thế nào cả, chỉ là hiếu kỳ. Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ là một nữ nhân thanh lâu sao? Ta nghĩ là không phải. Nói cho ta biết ngươi là ai? Bạch Khởi lạnh lùng nói, nói xong bóp cổ Hải Đường, hai người chậm rãi đi đến phía trước bàn ngồi xuống. Nói cho ngươi biết. Không nói cho ngươi biết ta chết là cái chắc, nhưng nếu nói cho ngươi biết ta cũng chết, và còn sẽ liên lụy đến những người khác nữa, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Đối với chuyện này Hải Đường vốn không chút sợ hãi, trên khuôn mặt xinh đẹp kia xuất hiện một tia cười lạnh. Vậy sao? Ta nghĩ luôn có sự khác biệt. Nói cho ta biết, ít nhất ngươi cũng chết chậm hơn một chút. Ta có thể bảo vệ ngươi, nếu tin tức của ngươi quả thực có lợi cho ta. Đương nhiên, cho dù không có lợi, ta cũng không sẽ không nói lung tung, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, không phải rất tốt sao? Bạch Khởi khẽ nhắm mắt rồi thấp giọng nói bên tai Hải Đường. Ha ha, Hải Đường nghe xong lời này lập tức mỉm cười, nụ cười quyến rũ lòng người, trong thoáng chốc giống như trăm hoa đua nở, quyến rũ nhìn Bạch Khởi một cái. Sau đó nhẹ nhàng đẩy tay của Bạch Khởi đang bóp trên cổ nàng ra, lần này Bạch Khởi không ngăn lại, hắn tin Hải Đường không phải là kẻ ngốc, tình huống như thế rõ ràng như vậy, nàng không có khả năng bỏ chạy. Đương nhiên sẽ không làm chuyện ngốc. Nói cho ngươi biết, cũng không phải là không thể. Ngươi khẳng định là ngươi muốn biết không? Có lúc con người biết nhiều quá sẽ không có lợi ích gì. Biết càng nhiều càng nguy hiểm. Tuy rằng thực lực của ngươi vượt qua sự tưởng tượng của ta, nhưng ta khuyên ngươi không nên biết thì tốt hơn. Hải Đường tùy ý ngồi trên ghế gỗ có bọc nệm, sau đó để tay trên mặt bàn phủ gấm vóc, trên khóe miệng phác họa hình cung nhìn Bạch Khởi trước mặt xa xăm nói, khuôn mặt lúc nói vô cùng động lòng người. Uy hiếp ta? Ta không sợ cái này. Nếu đã đến rồi, vậy ta chuẩn bị sẵn, nói đi. Bạch Khởi bây giờ không còn như trước. Bạch Khởi có thực lực để tự tin, tuy rằng hắn không phải là tuyệt đỉnh cao thủ gì, nhưng bây giờ Bạch Khởi phóng mắt khắp cả ba phạt lợi Á cũng có thể xếp trước 30 người. Bạch Khởi còn có hậu thuẫn lớn mạnh, Bạch Ngọc Đường, lại ví dụ như vị Hoàng Kim Thái Thản trên Tử Vong Khâu lĩnh, cho dù không phải là đối thủ, thì cùng lắm là bỏ chạy mà thôi. Chạy đến Tử Vong Khâu lĩnh, Bạch Khởi không tin là có người có thể làm gì được hắn. Vậy ta nói cho ngươi biết, ta là Dự Khuyết Thánh Nữ của Hắc Ám Thần Điện. Hải Đường nghe xong lời này vẻ mặt chế giễu nhìn Bạch Khởi trước mặt rồi nói ra thân phận của mình. Lời này khiến cho sắc mặt Bạch Khởi có chút cổ quái. Hắc Ám Thần Điện là một trong hai tổ chức kinh khủng, một là Quang Minh Thần Điện, một là Hắc Ám Thần Điện. Hai cái này tuyệt đối không thể đụng đến, đặc biệt là Hắc Ám Thần Điện là nơi có thù tất báo, đặc biệt là thần tượng điển hình của bọn lưu manh, từ trước đến nay không nói quy tắc và đạo lý gì, tuyệt đối tượng trưng cho vô sĩ. Tuy rằng biết mục đích Hải Đường đến ba phạt lợi Á không đơn giản, cũng biết nữ nhân Hải Đường này cũng không đơn giản, đằng sau chắc chắn có một thế lực không nhỏ, nhưng Bạch Khởi không nghĩ lại đến mức như vậy. Thánh nữ của Hắc Ám Thần Điện giống như thánh nữ của Quang Minh Thần Điện, chỉ có một người, địa vị cao thượng, so với giáo hoàng mà nói chỉ dưới giáo hoàng, cùng bậc với Tam Đại Hồng Y Giáo Chủ, Tam Đại Hắc Ám Tế Tự. Tuyệt đối là thứ khó mà dây dưa, mặc dù Hải Đường chỉ là một Dự Khuyết Thánh Nữ, nhưng lực lượng sau lưng đã khiến người ta có chút rụt rè rồi. Tuy rằng Dự Khuyết Thánh Nữ số người đông đảo, thường có khoảng 100 người, nhưng địa vị vẫn không thấp, quyền lực rất lớn. Tuy nói đại đa số Dự Khuyết Thánh Nữ nếu không trở thành Thánh Nữ, giữ lại tấm thân xử nữ như vậy chắc chắn trở thành đồ chơi trong tay các đại nhân vật. Kết quả là rất bi thảm, nhưng chỉ cần thánh nữ đời trước không chết, cũng không vượt quá tuổi giới hạn, như vậy những Dự Khuyết Thánh Nữ kia vẫn có được địa vị cao thượng, không ai dám đụng đến, trừ khi quyết định bọn họ mất đi tư cách thánh nữ, nếu không, địa vị và quyền lực trong tay bọn họ vẫn khiến người khác trong lòng nguội lạnh. Dự Khuyết Thánh Nữ của Hắc Ám Thần Điện, ngươi tưởng như vậy ta sợ ngươi sao? Nói đi. Ngươi đến đây có mục đích gì? Bạch Khởi nghe xong lời này lạnh lùng cười một tiếng nói. Chuyện đã đến bước này, Bạch Khởi không còn đường lui nữa, chỉ có thể kiên trì mà đi tới. Nhìn Hải Đường trước mặt, Bạch Khởi cười lạnh một tiếng nói. Âm thanh càng phát càng lạnh như băng. Trong lòng Bạch Khởi đã quyết định, hắn đã hạ quyết tâm, nhiều nhất bỏ chạy mà thôi, không có gì to tát cả. Hắc Ám Thần Điện lợi hại thế nào đi nữa, dám đến Tử Vong Khâu lĩnh kiêu ngạo không? Hắc Ám Giáo Hoàng cố chấp thế nào đi nữa có bằng Hoàng Kim Thái Thản không? Ha ha, ngươi đã không sợ. Nếu đã như vậy, nói với ngươi cũng không có gì. Kỳ thực ta đến đây chẳng qua là để phát triển thế lực Hắc Ám Thần Điện mà thôi. Ta nghĩ ngươi nên biết, Hắc Ám Thần Điện ở Đại Lục Phương Tây ăn sâu bén rễ ở Trung ương Đại Lục, nhưng vẫn bị Quang Minh Thần Điện vững vàng áp chế. Đông Phương tín ngưỡng vốn không kiên định, bất luận là Hắc Ám Thần hay là Quang Minh Thần, lực lượng tín ngưỡng nơi đó vốn không lớn mạnh. Hắc Ám Thần Điện chúng ta muốn xây dựng căn cứ địa ở phương Đông, đương nhiên cần phái người đến đây. Và ta là một trong những số đó, cùng một vị Hắc Ám chấp sự cùng chịu trách nhiệm cả khu vực Ba Phạt Lợi Á. Hải Đường khẽ mỉm cười, nhìn Bạch Khởi trước mặt vẻ tươi cười nói, một chút cũng không có vẻ sợ hãi. Sợ? Có gì đáng sợ? Thẳng thắn nói cho ngươi biết, ta vốn không sợ. Nếu như ngươi sau khi kết thúc cuộc đối thoại của chúng ta không thể cho ta một lý do không giết ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Dù sao ta cũng biết rồi, nếu như ta không thể để ngươi câm miệng, vậy sau khi ta ra khỏi căn phòng này sẽ bị Hắc Ám Thần Điện truy sát, đến lúc đó cũng phải chết, chi bằng kéo theo ngươi cùng xuống nước. Ta hiếu kỳ, nếu như ngươi là Dự Khuyết Thánh Nữ tại sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Khởi đối với chuyện này khinh thường không thèm để ý nói. Rất đơn giản, ngươi biết người đứng sau nơi này là ai không? Hải Đường thấp giọng cười, vẻ mặt thần bí khó lường. Ai? Bạch Khởi hỏi. Đỗ Tân gia tộc, Vương quốc Hầu Tước gia tộc, là một trong những gia tộc cổ nhất Ba Phạt Lợi Á. Đỗ Tân gia tộc, cũng chính là gia tộc của mẹ kế ngươi mà Tháp Sa. Hải Đường chớp chớp mắt thấp giọng cười ngờ nghịch nói. Đỗ Tân gia tộc, các ngươi có liên lạc với Đỗ Tân gia tộc? Tinh quang trong mắt Bạch Khởi đột ngột tăng vọt. Nếu như Hắc Ám gia tộc có liên lạc với Đỗ Tân gia tộc, như vậy không chừng mà Tháp Sa cũng có liên lạc với Đỗ Tân gia tộc. Nếu để Quang Minh Thần Điện biết, theo tác phong của bọn kia, rất có thể Bạch gia sẽ bị liên lụy. Quang Minh Thần Điện đối với dị đoan từ trước đến nay không hề nương tay. Tuy nói, quyền lực ở phương Đông của bọn họ vốn không lớn mạnh, cũng không có vũ trang tương xứng. Nhưng nếu như Quang Minh Thần Điện xác minh được thân phận dị đoan của Bạch gia và Đỗ Tân gia, sẽ tạo áp lực cho Ba Phạt Lợi Á Vương quốc, nói không chừng sẽ thỏa hiệp. Đương nhiên, ngươi cho rằng nếu không phải vậy thì tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Đỗ Tân gia tộc là một trong số đồng minh của chúng ta, cũng là đồng minh đầu tiên khi ta đến đây. Có một chuyện có thể ngươi chưa biết, muốn biết không? Hải Đường cười dài nhìn Bạch Khởi, nói xong ghé vào tai Bạch Khởi nói nhỏ, âm thanh đó rất là ngọt ngào, thân hình mềm mại không xương dựa sát vào người Bạch Khởi, khiến Bạch Khởi thoáng chốc cảm thấy thần hồn lâng lâng. Chuyện gì? Bạch Khởi cũng không phải là con chim tốt gì, đưa đến tận cửa chẳng lẽ không lấy. Nói xong ôm lấy Hải Đường, ngón tay vuốt trên thân Hải Đường, khiến cho mặt Hải Đường có chút đỏ, khéo léo tránh khỏi Bạch Khởi, sau đó cười nói, ngươi biết không, thật ra lần đầu tiên ta chọn ngươi, ngoại trừ lúc đó ngươi giá nhiều kim tệ nhất, còn một nguyên nhân, đó là vị mẹ kế của ngươi sớm đã muốn đối phó với ngươi rồi. Ta cảm thấy chơi với ngươi khá là vui, khiến ngươi trở thành một quân cờ cũng không tồi. Dù sao vị đấu vương kia có sức ảnh hưởng không nhỏ ở Ba Phạt Lợi Á, hơn nữa còn giao du rộng lớn. Nếu như bởi vì ngươi mà liên lụy tới hắn, như vậy đối với Hắc Ám Thần Điện chúng ta mà nói chưa hẳn là không phải chuyện tốt. Đương nhiên chủ yếu nhất là, thân là một nữ nhân, ta cũng không thích bị người ta quấy rầy. Tuy rằng có lúc ta cũng cần chủ động giao tiếp với người khác, nhưng ta không thích bị người ta vây lấy không cách nào thoát thân. Đó đối với ta mà nói không phải là một chuyện tốt. Cho nên ta cần một nam nhân để lấy cớ, còn cần một người đàn ông khiến người khác không dám tới vây lấy ta. Cho nên ta đã chọn ngươi. Đáng tiếc a, ta không nghĩ đến là lúc đó đã bị ngươi đoán được, còn nhẫn nại không đến tìm ta, bây giờ mới đến. Hình như ta đã tính sai thì phải. Tại sao lại là ta? Lúc đó hình như ta cùng với Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan hai người ở cùng với nhau. Tuy rằng quan hệ lúc đó giữa ta với bọn hắn không tệ, nếu thấy mặt bọn họ chắc hẳn không ai đến quấy rầy ngươi. Nhưng tại sao ngươi không tìm tên Lý Tầm Hoan? Hắn đối với ngươi si tình đã lâu, hoặc là Bối Tác Tư không phải càng trực tiếp hơn sao? Đương nhiên ngươi càng có thể tìm Độc Cô Chiến bên ngoài. Nếu ngươi tìm hắn, e rằng trong vương đô này không có người nào sợ sống lâu quá mới đến tìm ngươi. Bạch Khởi có chút không thể lý giải nói. Bối Tác Tư con người này quá ngang ngược bá đạo và rất thông minh, nếu ta theo hắn, rất dễ bị hắn độc chiếm, sau đó nhốt ở đại viện của gia tộc bọn họ, trở thành một con chim hoàng yến đáng thương. Nếu như vậy, cho dù là Hắc Ám Thần Điện nói không chừng cũng sẽ vì thế lực lan lăng gia tộc phía sau Bối Tác Tư mà suy nghĩ có nên hy sinh ta hay không. Dù sao một dự khuyết thánh nữ so với một người kế thừa lan lăng gia tộc thì cũng không đáng nhắc đến. Dự khuyết thánh nữ thì có nhiều, nhưng người kế thừa lan lăng gia tộc chỉ có một người. Rất có thể thần điện sẽ khiến ta trở thành đồ chơi của Bối Tác Tư để từ đó xây dựng mối quan hệ với lan lăng gia tộc. Đây không phải là điều ta muốn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 134, nếu không thì phải chết. Còn Lý Tầm Hoan thì sao chứ? Hắn không phải rất khá sao? Tại sao không chọn hắn? Bạch Khởi gật gật đầu, tuy mới tiếp xúc nhưng hắn cũng hiểu. Bối Tác Tư mặc dù đối với hắn rất tốt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với mọi người đều như vậy. Bối Tác Tư là một kẻ nổi danh bá đạo, nếu như Hải Đường theo Bối Tác Tư thì e là đã rất có khả năng rơi vào kết quả như vậy. Dù sao nhà Lan Lăng cũng là gia tộc quý tộc nổi danh, đã tồn tại từ thời đại bất diệt Hoàng Triều, mặc dù lúc đó họ chẳng qua chỉ là một tiểu quý tộc không ra gì. Lý Tầm Hoan, nghe ngươi nói lời này ta cũng biết, ngươi căn bản không hiểu về con người Lý Tầm Hoan. Ai cũng nói Tam Công Tử Lý Tầm Hoan là một kẻ mê gái, tự cho mình là kẻ đa tình phong lưu. Ngươi cho rằng ta chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm hắn sao? Nhưng hắn là vương tử ba phạt lợi á. Nếu hắn liên kết với thần điện đối với ta mà nói là rất tốt. Nhưng con người của Lý Tầm Hoan lại quá đa tình. Hơn nữa càng đa tình lại càng vô tình. Con người Lý Tầm Hoan thật sự không đơn giản đâu. Nếu giữ hắn lại lâu thì rất dễ bị phát hiện ra thân phận của ta. Lúc đó kết quả như thế nào khó mà đoán được. Con người này lại quá vô tình, ta rất có thể bị chết. Thần điện cũng có thể gặp hắn báo thù, hợp tác với loại hổ lột da đó, thật sự quá nguy hiểm. Khi Hải Đường nói về Lý Tầm Hoan, vẻ mặt tràn đầy tự tin của cô có chút trở nên trắng bệch, nói xong trong lòng vẫn còn sợ hãi. Những lời từ này khiến trong lòng Bạch Khởi nổi sóng, nói thật, theo lời Hải Đường nói hắn căn bản không phát hiện ra. Có lẽ ở phương diện quan sát con người, hắn thật sự không bằng con người đã nhận được sự bồi dưỡng đặc biệt như Hải Đường. Là giác quan của nữ nhân, không biết tại sao trong lòng Bạch Khởi thậm chí loáng thoáng bắt đầu tin vào quan điểm của Hải Đường. Nếu như Lý Tầm Hoan thật sự là một kẻ vô tình, Bạch Khởi quả thật không dám nghĩ đến hậu quả. Bạch Khởi chỉ cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Không đợi Bạch Khởi lên tiếng, Hải Đường bên này cứ tiếp tục cười cười nói nói. Về phần Độc Cô Chiến Thiên con người kinh khủng đó, ta không dám đánh chủ ý với hắn. Trước không thì là ta có chết dưới kiếm của hắn hay không, nhưng thế lực sau lưng của hắn, ngươi có Độc Cô Chiến Thiên bên cạnh, không thể không nói, ngươi thật sự may mắn, nhưng cũng tương đối nguy hiểm. Độc Cô gia không dễ cho phép tử tôn, con cháu, bọn họ trở thành nô bộc của người khác đâu. Mặc dù đây là quyết định của Độc Cô Chiến Thiên, nhưng như thế không có nghĩa là ngươi không gặp nguy hiểm, nhưng cũng không biết ngươi may mắn hay là bất hạnh nữa. Nói xong Hải Đường còn giữ vẻ mặt hài hước lắc lắc đầu, biểu hiện đó tương đối thú vị. Mặc dù nàng không nói rõ nhưng có thể nghe thấy thế lực đằng sau Độc Cô Chiến Thiên rất lớn mạnh. Thế lực này không những khiến rất nhiều người trong vương đô phải khiếp sợ, mà ngay cả Hắc Ám Thần Điện nổi danh nhất đại lục cũng phải kính nể kiêng kỵ. Điều này khiến Bạch Khởi không giấu được vẻ tò mò. Độc Cô Chiến Thiên, sau lưng con người này rốt cục ẩn giấu sức mạnh gì to lớn mà khiến cho quý tộc lâu đời và thần điện cũng phải kiêng dè như vậy? Ha, được rồi, chúng ta nói xong rồi, ngươi hãy cho ta một câu trả lời. Câu trả lời khiến ta hài lòng. Nghe xong những lời này, tay của Bạch Khởi đã nắm chặt trên vai của Hải Đường, đấu khí tập trung trong tay, trên người phát ra một vầng hào quang, mặc dù là yếu ớt nhưng xen lẫn lực phá hoại khủng khiếp. Câu trả lời hắn cần chính là điều kiện từ Hải Đường mà cả hai phía đều có thể chấp nhận, điều này khiến Bạch Khởi có thể rời đi an toàn, hơn nữa sau này cũng không có phiền phức gì. điều kiện trong phạm vi hải đường có thể chấp nhận, hoặc là một cách để giải quyết chuyện này. Bây giờ Bạch Khởi đã không còn đường lui, mà hải đường cũng như vậy. Bây giờ Bạch Khởi đã biết một số thứ không nên biết, nếu hải đường không thể đưa ra một phương án giải quyết hợp lý, như vậy chỉ có thể ra tay tàn nhẫn, nếu không đến lúc cá chết lưới rách, thì đối với ai cũng không có lợi. Vì vậy khi Bạch Khởi nói ra điều này, nét mặt của hải đường liền thay đổi. Sau khi sắc mặt biến hóa mấy lần, sắc mặt của hải đường rốt cuộc đã khôi phục lại bình thường, nhìn trực tiếp vào hai mắt của Bạch Khởi đang đứng trước mặt, sau đó cầm một lư hương màu trắng như ngọc trên bàn lắc nhẹ hai cái, chỉ nghe thấy tiếng bộp. Hải đường đã buông lư hương do đồng thau tạo thành xuống, sau đó nhìn Bạch Khởi nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi vẫn như trước, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng ngươi bây giờ, ta có thể suy nghĩ lại chuyện này. Chúng ta lập khế ước cộng sinh được chứ? Khế ước cộng sinh? Bạch Khởi nghe xong lời này thì nhíu mày. Cộng sinh khế ước còn có một cái tên khác gọi là khế ước đồng sinh cộng khổ. Vật này vẫn còn lưu truyền ở đại lục nhưng lại có rất ít người sử dụng, vì khế ước này thật sự rất nguy hiểm. Cái gọi là cộng sinh khế ước chính là đem sinh mệnh của hai người liên kết lại với nhau, chia đều tuổi thọ của hai người. Nếu chân chính có thể đạt được đến mức ngày sinh, tháng sinh, năm sinh không cùng nhau, nhưng ngày mất tháng mất năm mất cùng nhau, ý nghĩa của trò chơi này còn đáng sợ hơn chuyện ba người kết nghĩa ở vườn đào. Vì sinh mệnh của người khế ước được đặt cùng nhau, một ngày nào đó có một người trong hai người chết đi, như vậy thì người còn lại cũng phải chết theo, bất luận hắn ta có khỏe mạnh hay không, đều cũng phải chết. Chính vì nguyên nhân đó mà khế ước này mới rất có ít người dùng, tin dùng, thậm chí khi là Lưu Quan Trương còn sống, cũng không dám sử dụng trò này. Dù sao con người ai cũng có tư lợi cả, ai lại không muốn sống lâu hơn người khác chứ? Ai lại muốn chết theo người người khác chứ? Kết nghĩa vườn đào của ba huynh đệ Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi. Dĩ nhiên Bạch Khởi cũng không muốn chết cùng hải đường, mặc dù tỷ lệ tử vong của hải đường rất thấp, nhưng không phải là không có, nếu nàng chết, há không phải là muốn mình cùng chết sao? Khế ước này, mặc dù có chỗ hay, một ngày nào đó khi hai người đã ký ước đồng sinh cộng tử, tuyệt đối không có khả năng bán đứng đối phương, nhưng mặt nguy hiểm lại rất trầm trọng, Bạch Khởi cũng không muốn chết cùng người khác. Rốt cuộc ai cũng có sự ích kỷ cả. Không được, ta không muốn chết cùng ngươi, đổi cái khác đi. Bạch Khởi nhíu mắt lại nói, mặc dù lời nói không lớn nhưng ngữ khí lại khó mà cự tuyệt. Đổi cái khác? Ha ha, nói thì dễ nhưng ta không thể đổi, ta không nghĩ ra được cách khác. Ngươi tự xem đi, nếu không đồng ý ký khế ước cộng sinh với ta, vậy ngươi hãy giết ta rồi đi là được rồi. Dù sao hôm nay có rất nhiều người biết ta ở trong phòng này, nếu ta chết ở đây, ngươi cũng gặp khó khăn đấy. Sự uy nghiêm của Hắc Ám Thần Điện tuyệt đối không cho phép có người khiêu khích. Một khi ngươi đã làm như vậy, chắc chắn ngươi sẽ bị thần điện truy sát. Không riêng gì ngươi mà cả Bạch gia, cả gia tộc các ngươi đừng mơ tưởng chạy trốn đến một nơi nào đó không liên quan. Ngươi nên biết tác phong của Hắc Ám Thần Điện, cho dù Bạch gia các ngươi có một đấu vương trấn giữ, thì cũng phải chết thôi. Người mà Hắc Ám Thần Điện muốn giết từ trước đến nay chưa có ai có thể ngăn cản. Lời của Bạch Khởi khiến cho Hải Đường nghiêm nét mặt, ngồi xuống đó sau khi nói xong, ánh mắt nhìn Bạch Khởi lạnh lùng hơn trước, bộ dạng như lợn chết không sợ nước sôi vậy. Nét mặt của Hải Đường dường như chính là muốn nói với Bạch Khởi, ta chính là như vậy, đó là một phương pháp ngươi chọn thì chọn đi, nếu không chọn, cùng lắm thì cả hai cùng chết. Lão nương cũng không sợ ngươi, dĩ nhiên đây chỉ là một tư thái để cho Bạch Khởi nhìn, thật ra Hải Đường cũng không muốn chết, thật sự cũng không muốn nói đến khế ước cộng sinh, chỉ là tình thế bây giờ như vậy, cả Bạch Khởi và Hải Đường đều đang phân cao thấp, ai cũng không muốn chết, xem ra họ đang xem ai có thể chịu được đến cuối cùng, ai có thể chịu được lâu nhất, tâm kinh của ai vững chắc nhất, ý chí càng không thể dao động.